Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Đế Quốc Trưởng Tử. Đúc do dự một chút lúc sau, hướng tới Gina nói, ta lại suy xét một chút đi. Phong bạo Castle hiện tại đang đứng ở trăm phế đãi hưng giai đoạn. Ta không có biện pháp tùy tiện rời đi. Đúc cuối cùng vẫn là vô pháp hạ quyết tâm. Bởi vì hắn đối với chính mình sau khi rời khỏi phong bạo Castle phát triển không có tin tưởng. Rốt cuộc hiện tại phong bạo Castle sở hữu phát triển phương hướng chủ đạo đều là tập trung ở chính mình một thân người thượng. Mà như là Galileo này một đám khoa học tiên phong, kỳ thật còn không có chân chính nhận thức đến chính mình là ở thay đổi thế giới này, mà không phải hạng nhất hạng đơn giản khoa học phát minh. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Gina trên mặt có một tia thất vọng, nhịn không được bĩu môi nói. Thật vất vả cầu đạo sư giúp ngươi làm ra một cái thay đổi bao cỏ bản chất cơ hội. Kết quả ngươi như vậy không thương tâm, xem ra chú định là một cái bao cỏ. Nghe thế quen thuộc bao cỏ, danh hiệu. Đúc phát hiện chính mình không có trước kia cái loại này khó chịu cảm giác. Ngược lại là cảm thấy đây mới là quen thuộc Gina. Chẳng lẽ nói chính mình còn có chứa run M thể chất? Đương nhiên, miệng pháo không thể thua. Đúc lúc ấy liền còn trở về. Ta lại như thế nào bao cỏ? Cũng so ngươi này bình hoa cường a. Nếu không phải ngươi khóc lóc cái mũi cầu ta cứu ngươi. Nhìn xem ngươi hiện tại như thế nào thu thập. Ai khóc lóc cái mũi muốn ngươi cứu? Có thể hay không đừng như vậy tự kỷ. Rõ ràng chính là ơ đầm hắn nói. Kia hảo, về sau gặp được loại tình huống này đừng gọi ta cứu. Không gọi liền không gọi. Ta chính là hoàng gia công chúa. Nếu không phải đặc thù nguyên nhân, còn sẽ không ai cứu sao? Vậy ngươi lần này như thế nào không ai cứu? Ngươi, Đúc cùng Gina hai cái giống như một đôi hoan hỉ oan gia giống nhau. Nói hai người lại bắt đầu đấu võ mồm. Cũng chính là ở ngay lúc này, Ferzua đột nhiên chạy tới. Đối với Đúc bẩm báo nói, lĩnh chủ đại nhân, trạm canh gác kỵ cảm nhận được mặt đất chấn động. Hẳn là có rất nhiều kỵ binh hướng tới Marseille thành tiến quân. Nghe được Ferzua nói sau, Đúc cũng không có cùng Gina tiếp tục đấu võ mồm, mà là chạy nhanh hướng tới bên người Gina công chúa hỏi. Gina, Marseille lãnh địa cảnh nội, ai còn có đại quy mô kỵ binh bộ đội? Camon công tước hoặc là mặt khác phong thần đều có kỵ binh bộ đội. Bất quá bình thường dưới tình huống bọn họ đều sẽ không lúc này đi vào Marseille thành. Chẳng lẽ nói là phụ hoàng phái binh lại đây? Nhìn thấy Gina công chúa cũng là vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. Đúc hướng tới Ferzua hạ lệnh nói. Phong bạo quân đệ nhị đoàn tập kết chuẩn bị chiến đấu. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Ferzua không có bất luận cái gì vô nghĩa. Trực tiếp đi xuống ra lệnh. Phong bạo quân bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng Marseille thành chỗ sâu trong Frank đế quốc đất liền, trên cơ bản không có khả năng là cái gì quân địch. Nhưng là Đúc một đoạn này thời gian đắc tội người quá nhiều, hắn không thể không phòng. Mặt khác một bên Gina công chúa cũng làm ơ đầm triệu tập đệ thập nhất quân đoàn chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng 11 quân đoàn trải qua quá trình đốn cùng cấp thấp quan quân điều chỉnh lúc sau đã có rất lớn đổi mới, nhưng là không có trải qua quá dài thời gian huấn luyện ma hợp, trên cơ bản cũng không nhiều lắm sức chiến đấu. Chỉ là phong bạo quân đệ nhất đoàn chỉ có 1.000 người. Từ mặt đất chấn động tới xem, tới quân quy mô không nhỏ. Nói như thế nào 11 quân đoàn cũng có 2.500 người số lượng. Góp đủ số cũng đủ rồi. Theo kỵ binh khoảng cách càng ngày càng gần, đã không cần lính gác truyền lệnh, Đúc cũng đã cảm giác được mặt đất chấn động. Liền cái này chấn động cường độ tới nói, tuyệt đối là mấy nghìn người đại quy mô kỵ binh đoàn. Ít nhất phong bạo Castle kỵ binh huấn luyện là làm không được loại này động tĩnh. Đúc đi tới trạm canh gác tháp mặt trên, lấy ra kính viễn vọng hướng tới phương xa nhìn lại, phát hiện ánh mặt trời chiết xạ dưới, nơi xa là một mảnh kim quang lấp lánh. Cùng phong bạo quân màu bạc khôi giáp bất đồng, người tới là kim sắc khôi giáp. Frank đế quốc bên trong màu bạc khôi giáp rất nhiều, bởi vì đây là đánh bóng bản giáp kim loại sắc, nhưng là kim sắc khôi giáp chỉ có một nhà có thể sử dụng. Đó chính là Frank đế quốc hoàng thất. Nói cách khác đối phương là hoàng gia quân đoàn, hơn nữa lại là kỵ binh. Như vậy đáp án thực rõ ràng, người tới chính là hoàng gia kỵ binh. Quả nhiên theo khoảng cách càng ngày càng gần, Đúc rốt cuộc có thể thấy rõ ràng phía trước quân kỳ. Đây là một mặt màu tím mặt trên. Mặt trên thêu kim sắc hoa diên vĩ. Mà hoa diên vĩ chính là Flan hoàng thất tượng trưng đóa hoa, đại biểu cho thắng lợi. Gina lúc này cũng cầm kính viễn vọng gặp được nơi xa chiến kỳ bộ dáng. Đặc biệt là nhìn thấy mặt trên hoàng gia huy chương thời điểm, Gina có một loại ức chế không được kích động. Một đoạn này thời gian nàng cái này hoàng gia công chúa thật sự là quá nghẹn khuất. Bên người trừ bỏ lúc ban đầu 50 danh hoàng gia kỵ sĩ vệ đội ở ngoài, cái gì quân đội đều không có. Thế giới này hoàng gia lại không giống Trung Quốc cái loại này chí cao vô thượng. Chỉ cần lượng ra công chúa thân phận, các nơi thần thuộc mạc dám không từ. Thế giới này xem chính là thực lực. Nếu ngươi không có đủ thực lực, hoàng gia thân phận nể tình là cái công chúa, không cho mặt mũi lý đều lười đến phản ứng. Marseille lĩnh chủ liền khắc sâu bày ra gia đại lĩnh chủ độc lập tính. Hiện tại chân chính hoàng gia kỵ binh đoàn cảm thấy, Gina rốt cuộc có dựa vào cùng thực lực, tự nhiên cũng có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Đúc, nhìn đến không có, đây mới là chân chính hoàng gia kỵ binh. Gina lúc này kiêu ngạo nói một câu. Nàng rốt cuộc có hoàng gia dựa vào cùng thực lực, tự nhiên cũng có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Nói thật, mấy ngàn kim sắc chiến mã bôn tập lại đây cảnh tượng, xác thật là một loại thị giác thượng chấn động. Đây là phong bạo cát sổ mấy trăm người kỵ binh quy mô sở không thể bằng được. Nhưng là Đúc khẳng định không thể nhận túng a, bằng không về sau còn không bị Gina cái này công chúa thân phận cấp cưỡi ở trên đầu. Cho nên hắn hơi mang toan vị nói, còn không phải là mấy ngàn kỵ binh sao? Cho ta một đoạn thời gian, làm ngươi nhìn xem thượng vạn phong bạo kỵ binh là bộ dáng gì. Ngươi liền khoác lác đi, không văn hóa, chim yến tước an biết chí lớn. Đúc nhịn không được nói một câu mặt khác thế giới tục ngữ. Gina hoàn toàn nghe không hiểu Đúc những lời này ý tứ. Dù sao Đúc thường xuyên nói một ít không thể hiểu được nói. Gina đối với điểm này đã sớm đã thói quen. Theo hoàng gia kỵ binh càng ngày càng gần, khi bọn hắn chỉnh tề liệt trận phong bạo quân lúc sau, sôi nổi ngừng ở tại chỗ. Sau đó một loạt kỵ thương hoành lại đây, động tác nhất trí nhắm ngay phong bạo quân. Liền như vậy một cái đơn giản động tác, hoàng gia kỵ sĩ quả thực liền giống như một loạt máy móc một người giống nhau đều nhịp. Cái này làm cho Đúc trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc lên. Liền này một phần chấp hành lực, tuyệt đối là một chi đỉnh cấp tinh nhuệ quân đội. Xem ra chính mình phía trước xác thật có điểm xem thường hoàng gia kỵ sĩ. Nhìn đến hoàng gia kỵ binh đã liệt trận, Gina công chúa lúc này cũng không công phu cùng Đúc nói lung tung. Nàng mang theo Adam hai người, dục ngựa hướng tới hoàng gia kỵ sĩ phương trận chạy băng băng qua đi. Mà cái này là hoàng gia kỵ binh phương trận cũng hướng hai sườn phân cách mở ra. Từ trung gian đi ra một cái ăn mặc ấn có hoa diên vĩ đồ án khôi giáp tuổi trẻ nam nhân. Hoàng gia huy chương tự nhiên chỉ có hoàng gia có thể sử dụng. Frank đế quốc trước mắt lĩnh quân tuổi trẻ hoàng tộc, trừ bỏ Gina công chúa ở ngoài chỉ có hai vị, phân biệt là Andorra thân vương cùng Edward thân vương. Andorra thân vương cái kia mập mạp bộ dáng, Đúc đã gặp qua mấy lần. Như vậy trước mắt cái này hoàng tộc thân phận liền miêu tả sinh động. Hắn chính là Flan hoàng đế trưởng tử, chuẩn thái tử cùng tương lai Flan hoàng Edward thân vương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.